Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Cảnh Sùng biết mình là người mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hắn thấy tâm trạng của Bạch Cảnh Sùng không tồi, liền cũng giả hồ đồ cười nói, hóa ra là như vậy, thế thì tốt quá rồi. Nếu hôm nay bác rảnh rỗi vậy chúng ta hãy ăn một bữa thật ngon đi. Cơm nước xong rồi cháu lại mời bác đi xoa bóp bấm huyệt cho thoải mái một chút. Những lời này vừa thốt ra khỏi ệnh, Bạch Tình Đình đã thò bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô xuống bắp đùi Diệp Lăng Phi, đặt trên chiếc quần jean của hắn, véo mạnh một cái, lại còn bĩu môi làm nũng nói, cha, cha xem cái người này suốt ngày chỉ nghĩ tới những chỗ chơi bời lêu lổng. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình véo tới phải nhíu mày, đang muốn giải thích thì lại nghe thấy Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tình Đình, còn đừng có mà tức giận thế chứ. Xoa bóp là một phương pháp thư giãn rất tốt. Cha cũng muốn cơm nước xong thì đi xoa bóp một phen, thư giãn cơ thể. Con không đồng ý. Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình chu lên. Con không muốn cha đi tới mấy nơi chơi bời đó. Nếu muốn thư giãn thì có thể đi bơi. Sao lại phải xoa bóp? Bơi lội cũng tốt mà. Diệp Lăng Phi vội vã nói. Chúng ta đi bơi cũng được. Đợi cơm nước xong chúng ta có thể tới thiên thượng nhân gian bơi lội. Cháu nghĩ lúc này cũng không đông lắm đâu. Ừ, được đấy. Bạch Cảnh Sùng cũng không muốn cho Bạch Tình Đình không vui. Nếu Diệp Lăng Phi đã đưa ra một cách thư giãn khác thì Bạch Cảnh Sùng liền phụ họa theo. Nghe nói tới bơi lội, Bạch Tình Đình lúc này mới cười nói, hay lắm, đi bơi thôi. Ba người bọn họ nói chuyện một lúc thì thức ăn đã dọn lên bàn. Thức ăn của nhà hàng Ba Thục rất cay, món canh cá không thể thiếu. Vừa thấy món cá được đưa lên, Diệp Lăng Phi vội vàng gắp vào đĩa trước mặt cho Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, ăn nhiều một chút, lát nữa đi bơi lội sẽ tốn nhiều năng lượng, ăn nhiều một chút để đề phòng. Bạch Tình Đình bỏ miếng cá vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn nhấm nháp trông hết sức đáng yêu. Tay trái Diệp Lăng Phi ở dưới bàn không tự chủ được mà đặt lên đùi Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Tình Đình quay mặt sang nhìn Diệp Lăng Phi nhưng cũng không nói gì. Điều này khiến lá gan của Diệp Lăng Phi lớn hẳn lên, tay trái vẫn vuốt ve đùi non của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình sợ cha mình nhìn thấy, dùng tay trái đẩy đẩy tay Diệp Lăng Phi nhưng hắn không chịu buông, còn muốn sờ mó tiếp. Bạch Tình Đình đơn giản liền đặt tay trái ở bụng dưới của mình, không cho Diệp Lăng Phi sờ soạng vào đó. Động tác của hai người ở dưới bàn Bạch Cảnh Sùng cũng không hề hay biết. Hắn ăn một chút thức ăn, buông đũa, nhìn Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Lăng Phi đang làm chút động tác nhỏ với Bạch Tình Đình ở dưới bàn, đột nhiên nghe thấy Bạch Cảnh Sùng hỏi như vậy, hơi sửng sốt, lập tức nói, cháu 32 tuổi, vừa nói hắn vừa đặt tay trái lên bàn. Bạch Tình Đình cũng bỏ tay ra. Cô sợ cha phát hiện ra động tác mập mờ của mình với Diệp Lăng Phi dưới bàn, vội vã cầm đũa và thức ăn, vùi đầu vào ăn uống. 32 tuổi rồi cũng nên lập gia đình thôi. Nhớ năm ấy bác 32 tuổi cũng đã kết hôn rồi. Bạch Cảnh Sùng cười nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, Tình Đình cũng đã 25 rồi. Có thể kết hôn rồi. Vốn bác định là nói chuyện này từ trong tuần với cháu. Nhưng trong tập đoàn có chuyện. Bận việc quá nên không có thời gian đề cập tới. Hôm nay cuối cùng bác cũng thở phào được một hơi. Xử lý xong hết chuyện của tập đoàn. Mới có thể nói với cháu chuyện này. Những lời này của Bạch Cảnh Sùng nằm ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi. Hắn không thể ngờ được là Bạch Cảnh Sùng lại đề cập tới chuyện này. Diệp Lăng Phi liếc Bạch Tình Đình bên cạnh, thấy cô đang giả vờ cắm cúi ăn, không nghe thấy những lời Bạch Cảnh Sùng nói nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại tố cáo hết những gì trong lòng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi sững lại một chút, nói, bác à, chuyện này nói hơi sớm thì phải, dù sao thì cháu cũng mới biết Tình Đình không tới 3 tháng. Lúc đầu Tình Đình nói ít nhất phải đợi 3 tháng, hiện giờ đột nhiên lại nói tới chuyện kết hôn. Có phải là hơi vội không ạ? Tiểu Diệp, cháu lo về Tình Đình phải không? Chuyện này cháu yên tâm đi. Bác đã hỏi trước nó rồi. Dù là hai đứa mới biết nhau không tới 3 tháng nhưng Tình Đình rất ưng cháu. Cháu xem, Tình Đình cũng đang ở đây. Nếu nó không hài lòng thì với tính cách của nó đã sớm làm loạn lên rồi. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Bạch Cảnh Sùng trong lòng thầm kêu khổ. Bản thân mình còn chưa giải quyết xong chuyện với Chu Hân Mính thì đã lại xuất hiện thêm một Lý Khả Hân. Hiện giờ buồn cười hơn là lại còn chuyện kết hôn với Bạch Tình Đình. Bình tâm mà nói, Diệp Lăng Phi quả thật là cũng muốn kết hôn. Về nước đã nửa năm rồi, hắn cũng đã thấy thích cuộc sống của một người bình thường. Lúc trước hắn vẫn còn lo lắng không dám sống cuộc sống của người bình thường, sợ kẻ thù của mình tìm tới. Nhưng nửa năm trôi qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng thầm buông lỏng, cho rằng có lẽ kẻ thù của mình đã sớm quên mất mình rồi. Hắn cũng suy nghĩ tới chuyện kết hôn với Bạch Tình Đình nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Lăng Phi mới lẩm bẩm nói: "Bác ạ, cháu chỉ sợ cháu không xứng với Tình Đình. Nếu kết hôn rồi, cháu sợ không nuôi nổi Tình Đình." Nói xong những lời này, hắn thấy Bạch Tình Đình bỏ đũa xuống, nhướng mày lạnh lùng nói: "Diệp Lăng Phi, anh có ý gì đây? Ý anh em là loại con gái chỉ biết tiêu tiền linh tinh phải không? Đừng tưởng là em chỉ biết tiêu tiền của anh. Ý anh không phải vậy." Diệp Lăng Phi vội giải thích nhưng chưa nói hết lời thì Bạch Tình Đình đã ngắt lời: "Em cũng có tiền của mình, chưa bao giờ phải dựa dẫm vào đàn ông." "Diệp Lăng Phi, anh nghe cho rõ đây. Bạch Tình Đình em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng tiền của anh. Nếu anh không nghĩ tới chuyện kết hôn thì cứ nói rõ ra. Cần gì phải vậy?" "Không phải, không phải. Anh chỉ sợ em phải chịu khổ với anh." Diệp Lăng Phi vừa nhìn điệu bộ này của cô là biết nếu mình dám nói thêm gì thì sợ là lại càng chọc giận Bạch Tình Đình, thậm chí là khiến cô trở mặt ngay. Diệp Lăng Phi hiện giờ thật sự sợ Bạch Tình Đình trở mặt với hắn, vội vã cười nói: "Bác, cháu sớm đã muốn kết hôn với Tình Đình rồi. Chỉ là cháu sợ mình không nuôi nổi Tình Đình. Nếu Tình Đình không chê cháu nghèo thì cháu đồng ý cả hai tay." "Được rồi, Tiểu Diệp, phải sớm như vậy chứ. Nhà họ Bạch chúng tôi cũng không phải là giàu có nhưng chút tiền này thì cháu không cần phải lo lắng. Ấy, hay là cháu tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm đi. Trước tiên cứ đi làm với Tình Đình, chờ sau khi bồi dưỡng tốt thì có thể làm người nối nghiệp bác." "Không không." Diệp Lăng Phi cuống quýt lắc đầu nói: "Bác ạ, cháu không muốn làm như vậy. Cháu không thích dựa dẫm đâu. Cháu đã không muốn thì bác cũng không ép." Bạch Cảnh Sùng cười nói: "Chúng ta bàn về đám cưới đi. Bác đã nhờ người xem rồi, ngày 15 tháng 2 đúng là ngày đẹp đấy. Tuy nói chuyện kết hôn không thể tùy tiện nhưng cũng nên làm nhanh gọn. Bác muốn năm nay hai đứa tổ chức đám cưới thật tưng bừng náo nhiệt. Tiểu Diệp, cháu có ý kiến gì không?" "Không có ý kiến gì, đương nhiên là cháu không có ý kiến." Diệp Lăng Phi vội vàng nói. Bạch Cảnh Sùng đã nói tới như vậy, nếu Diệp Lăng Phi mà còn dám phản đối thì không chừng không chỉ có Bạch Tình Đình mà ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng hoài nghi Diệp Lăng Phi có mục đích. Diệp Lăng Phi đã đồng ý, Bạch Tình Đình cũng không phản đối gì. Chuyện này cứ thế mà quyết định. Ba người ăn cơm xong liền lái xe đi Thiên Thượng Nhân Gian. Thiên Thượng Nhân Gian chia làm hai khu vực bơi lội. Một khu là dành cho người bình thường, chỉ cần mua vé 2 đồng là có thể vào hồ bơi. Một khu khác là khu vực VIP của Thiên Thượng Nhân Gian, chia làm 4 cái bể bơi nhỏ. Có thể vào nơi này đều là những người có tiền, người dân bình thường nào có thể bỏ ra mấy trăm đồng để đi bơi chứ. Trong hồ bơi, Bạch Tình Đình mặc áo tắm đang như mỹ nhân ngư bơi lội tung tăng. Cô lúc thì bơi ngửa, lúc thì bơi tự do, không ngừng tạo ra sóng nước. Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi mặc quần bơi đang nằm ngửa trên ghế. Bọn họ không xuống nước mà vừa ngắm Bạch Tình Đình bơi lội, vừa nói chuyện phiếm. "Tiểu Diệp, bác chỉ có một đứa con gái này sẽ gả cho cháu. Bác cũng biết tính tình nó không tốt cho lắm, nhưng tâm địa hết sức thiện lượng. Sau này cháu hãy nhường nhịn nó nhé." "Bác, cháu biết mà. Tình Đình đã đồng ý lấy cháu là phúc đức cả đời cháu. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Nhưng mà cháu có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không?" Diệp Lăng Phi quay về phía Bạch Cảnh Sùng cười cười: "Bác vẫn còn độc thân, tại sao lại không đi bước nữa?" Bạch Cảnh Sùng thấy Diệp Lăng Phi hỏi tới chuyện của mình, khẽ cười nói: có đôi khi cô độc cũng là một loại hưởng thụ. Bác đã có thói quen cô độc rồi. Xin lỗi vì cháu mạo muội. Cháu thấy bác và cô Ngô nhất định có quan hệ. Cháu thấy ánh mắt cô Ngô lúc nhìn bác đều tràn đầy nhu tình. Bác đừng bảo cháu là hai người không có quan hệ gì hết nhé. Diệp Lăng Phi chuyện này cũng dám nói ra. Khó có cơ hội có thể nói chuyện phiếm với Bạch Cảnh Sùng. Hắn liền đem hết thắc mắc trong lòng nói ra. Ánh mắt Bạch Cảnh Sùng thoáng mất tự nhiên. Hắn cười tự giễu, cầm chai nước suối trên bàn ở giữa hắn và Diệp Lăng Phi, uống một ngụm lớn, vừa cười vừa nói. Tiểu Diệp, cháu có thể nói cho bác biết, cháu nghĩ quan hệ giữa bác và cô Ngô là thế nào? Theo cháu nghĩ thì hai người chưa nói tới quan hệ như tình nhân thì cũng đã tới mức mập mờ. Ấy, bác đừng nóng, con người cháu hay đoán mò như vậy đấy. Tiểu Diệp, bác vẫn cho rằng cháu rất tốt, không như bề ngoài của cháu. Cháu là một người rất cẩn thận, dù là một chút chi tiết nhỏ cũng đều có thể nhận ra, đoán chúng 7-8 phần. Bạch Cảnh Sùng cũng không có ý định giấu giếm Diệp Lăng Phi. Lão nhìn Bạch Tình Đình đang bơi lội trong hồ, thở dài một cái nói, đời này của bác đã phạm một sai lầm, chính là có quan hệ với cô Ngô. Khi đó mẹ của Tình Đình đang lâm bệnh nặng, bác bởi vì trong lòng đau đớn nên mới uống rượu say, có quan hệ với cô ấy. Cả đời này chuyện bác không nên làm nhất chính là chuyện này. Khi đó đáng lẽ bác phải ở bệnh viện mới đúng. Mặc dù bác tin rằng mẹ Tình Đình sẽ không trách bác nhưng bác vẫn cảm thấy có lỗi, vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình được. Mặc dù Bạch Cảnh Sùng cũng không nói rõ là rốt cục đã phát sinh chuyện gì nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi cũng đã đoán được đại khái. Thảo nào giờ này Bạch Cảnh Sùng vẫn còn độc thân mà hắn đối đãi với cô Ngô không giống như là bảo mẫu. Hóa ra là còn có chuyện này. Diệp Lăng Phi không định hỏi thêm nữa. Hắn tin rằng trong lòng Bạch Cảnh Sùng rất đau khổ, vừa cảm thấy có lỗi với vợ mình, lại vừa khiến cô Ngô lỡ làng. Bác à, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi chuyển chủ đề. Chúng ta nhìn Tình Đình bơi lội mãi cũng chán, hay là xuống bơi cùng đi. Được rồi. Bạch Cảnh Sùng đồng ý. Hắn liền cũng Diệp Lăng Phi rời ghế, ùm hai tiếng liền nhảy xuống nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, không kìm hãm được tình cảm Diệp Lăng Phi giống như cá xuống nước. Bạch Cảnh Sùng tuy rằng thường xuyên bơi lội nhưng làm sao so nổi với Diệp Lăng Phi. Nếu không phải là Diệp Lăng Phi cố tình nhường nhịn Bạch Cảnh Sùng thì hắn hẳn phải vượt Bạch Cảnh Sùng đến 50 mét. Bạch Cảnh Sùng bơi qua bơi lại một hồi liền lên bờ. Hắn biết sức của mình, phất phất tay, ý bảo Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở dưới nước bơi tiếp. Còn bản thân cầm một cái khăn lông đứng trên bờ lau người. Diệp Lăng Phi cố ý bơi bên cạnh làm tung bọt nước vào Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi trêu chọc, muốn bơi cũng không bơi được nữa. Bạch Tình Đình ỷ vào khả năng bơi lội không tồi của mình, đơn giản giang hai tay ôm lấy Diệp Lăng Phi, hai người cùng chìm xuống nước. Nói về bơi lội thì đến hai Bạch Tình Đình cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng Phi, nhưng hắn lại giả vờ kinh hoàng, hai tay quơ loạn trong nước. Hắn ôm chặt lấy cặp mông chắc mẩy của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi càng làm thế, Bạch Tình Đình lại càng hiểu nhầm là Diệp Lăng Phi bơi kém, chịu để cho hắn sờ mó, không chịu buông tay ra. Cuối cùng thì Bạch Tình Đình cũng bỏ cuộc, trồi lên mặt nước hít một hơi. Cô vừa mới đổi hơi thì Diệp Lăng Phi lại từ trong nước ôm lấy mông cô, kéo Bạch Tình Đình xuống nước. Ở trong nước, Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, hai đôi môi dán vào nhau. Bạch Tình Đình chỉ đánh hắn vài cái tượng trung liền bị Diệp Lăng Phi chinh phục. Hai người ở dưới đáy nước bắt đầu hôn hít nồng nhiệt. Đợi tới khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng nhau lái xe trở về thì đã 10 giờ tối rồi. Cả tòa nhà chỉ còn tầng 1 là phát ra ánh đèn mờ mờ, còn lại đều đã tối om cả. Bạch Tình Đình trước đó đã gọi điện thoại cho cô Ngô, nói là tối hôm nay cô và Diệp Lăng Phi về muộn, bảo cô cứ đi ngủ trước. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Diệp Lăng Phi trở lại phòng, ném quần áo lên giường rồi lăn ra. Hắn cảm thấy buổi tối hôm nay cực kỳ buồn cười, đột nhiên nghĩ tới chuyện mình sắp kết hôn, cảm giác như một giấc mộng vậy. Diệp Lăng Phi đứng dậy, mở cửa phòng mình, đi tới trước cửa phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Từ khe cửa vẫn có ánh đèn tỏa ra, hiển nhiên là Bạch Tình Đình còn chưa ngủ. Diệp Lăng Phi gõ cửa khe khẽ, thấp giọng nói, Tình Đình, anh có chuyện muốn nói với em. Đã muộn rồi, ngày mai nói đi. Tiếng nói dễ nghe của Bạch Tình Đình từ trong phòng ngủ truyền ra. Anh muốn nói với em ngay, nếu không sợ là qua ngày mai sẽ không nói được nữa. Chuyện này của liên quan tới thân thế của anh. Diệp Lăng Phi áp lỗ tai vào cửa phòng, muốn nghe chút âm thanh bên trong phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Ngay lúc hắn nghe thấy tiếng động trong đó, đột nhiên cảm thấy hẫng một cái. Cửa phòng Bạch Tình Đình mở ra. Cô mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt mọng nước nhìn Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình sau khi mở cửa ra liền quay vào phòng. Diệp Lăng Phi vội vàng đi vào phòng ngủ của Bạch Tình Đình, trở tay đóng cửa lại. Bạch Tình Đình đi về cạnh giường, ngồi xuống, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, khuya như vậy không ngủ, chẳng lẽ anh có tâm sự gì à? Giọng nói của Bạch Tình Đình đã ôn nhu hơn rất nhiều. Chuyện đám cưới đã định rồi, Bạch Tình Đình không tự giác cảm thấy gần gũi hơn nhiều với Diệp Lăng Phi. Cô ôn nhu hỏi Diệp Lăng Phi, đôi mắt chăm chú nhìn hắn. Diệp Lăng Phi vốn định ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình, nhưng lại sợ làm hỏng không khí ấm áp này. Liền kéo chiếc ghế trước bàn trang điểm ra, ngồi đối diện với Bạch Tình Đình, cách cô khoảng nửa mét. Tình Đình, em đã thực sự suy nghĩ kỹ càng về việc kết hôn với anh chưa? Diệp Lăng Phi thu hồi vẻ mặt tươi cười thường ngày, chăm chú hỏi, em không ngại xuất thân của anh, không ngại quá khứ của anh sao? Đây là chuyện của em. Nếu em đã đồng ý kết hôn với anh thì em sẽ không hối hận. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, vẻ mặt bình tĩnh nói, em không muốn biết chuyện quá khứ của anh. Chuyện đó không có liên quan tới em. Em sở dĩ đồng ý kết hôn với anh là bởi vì em chưa gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh nữa. Tuy rằng anh cũng không có gì đặc biệt nhưng ít ra so với những người đàn ông em biết thì hơn hẳn. Anh không nịnh nọt em, thậm chí đôi khi còn khiến em cảm động. Diệp Lăng Phi, nếu như anh thật sự muốn biết vì sao em muốn lấy anh, em có thể nói rõ ràng cho anh. Đó là vì anh đã khiến em cảm động. Cảm động sao? Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn không nhớ là mình đã từng làm Bạch Tình Đình cảm động bao giờ. Bạch Tình Đình gật đầu, rất bình tĩnh nói, còn nhớ lần chúng ta ở bờ biển không? Em thừa nhận là lúc đó rất tức giận. Bởi vì khi đó em không thể tiếp nhận chuyện anh trở thành chồng em. Nhưng anh lại làm cho em rất cảm động. Em không ngờ anh lại vì em mà không để ý tới nguy hiểm leo lên cao mấy chục mét mà nhảy bungee với em. Anh nói là chúng ta cùng nhau bay. Ngay lúc chúng ta nhảy xuống, em đã bị anh làm cho cảm động rồi. Mặc dù chỉ có một lần nhưng người phụ nữ trong đời cũng chỉ có thể cảm động một lần. Rất không may mắn là em lại bị một người đàn ông không có gì đặc biệt như anh làm cho cảm động rồi. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, nói, có lẽ đây là số phận của em. Em không thể không thừa nhận là vốn ban đầu em không xem trọng anh. Diệp Lăng Phi, anh không hiểu được tâm tư của phụ nữ bọn em đâu. Diệp Lăng Phi quả thật không hiểu được. Hắn không ngờ là một việc mà bản thân coi như không quan trọng lại có thể khiến Bạch Tình Đình cảm động. Diệp Lăng Phi vươn tay phải, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, ôn nhu nói, Tình Đình, anh muốn nói, anh muốn cưới em, có thể chứ? Bạch Tình Đình nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi, cô bình tĩnh nói, được rồi, em muốn đi ngủ, anh về phòng đi. Bạch Tình Đình vừa nói vừa rút tay mình ra khỏi tay Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nhân cơ hội này kéo cô, ôm cô vào trong lòng. Đôi môi thuận thế mà hôn cô. Bạch Tình Đình cảm thấy bàn tay to của Diệp Lăng Phi luồn vào trong áo ngủ của mình, trực tiếp vuốt ve cặp đùi mịn màng của cô. Nhưng Bạch Tình Đình không ngăn cản. Sau khi nói hết mọi chuyện với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không ngờ bỏ qua sự rụt rè, ngược lại còn có thêm khát vọng với sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình cũng không phải là lãnh đạm như đồn đại. Chỉ là chưa bao giờ gặp được người đàn ông khiến tâm hồn cô rung động. Bạch Tình Đình cũng là một người phụ nữ, cũng có khát vọng được đàn ông quan tâm trân trọng. Chỉ là những người qua lại với cô thường là những kẻ có ý đồ bất lương. càng có tiền, càng xinh đẹp thì tường lửa phòng ngự trong lòng người phụ nữ lại càng dày. Bạch Tình Đình đối với đàn ông vẫn rất đề phòng, cho dù là một vài người đứng đắn nghiêm chỉnh thì cô vẫn từ xa nhìn lại. Tâm tính này của cô là phổ biến trong những mỹ nữ xinh đẹp. Đối với Bạch Tình Đình mà nói, Diệp Lăng Phi xuất hiện cũng không khiến cho cô quá chú ý, thậm chí ban đầu còn ghét cái loại đàn ông chẳng đâu vào đâu như hắn. Theo Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi chỉ là một kẻ vô lại thích an nhàn, nhưng vận mệnh lại trêu đùa Bạch Tình Đình thật lớn. Cô hồ đồ thế nào lại có hôn ước với Diệp Lăng Phi? Từ đó trở đi, Bạch Tình Đình luôn chuẩn bị một con dao trong phòng, đề phòng con sắc lang này xâm phạm mình. Kết quả lại ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi này ngoài miệng chỉ thích nói lung tung nhưng lại không có ý đồ làm loạn gì. Phụ nữ là thế, đàn ông càng không thèm để ý tới cô ngược lại hoài nghi bản thân. Bạch Tình Đình vốn đối với vóc người, tướng mạo của mình vô cùng tự tin, lại không ngờ rằng con sói háo sắc Diệp Lăng Phi lại không có hứng thú đối với mình. Càng như vậy Bạch Tình Đình lại càng hy vọng có thể hấp dẫn Diệp Lăng Phi. Chuyện này mới khiến cho cô luôn đấu võ mồm với Diệp Lăng Phi. Chỉ tiếc là lần nào cũng bại trận. Bạch Tình Đình ngay từ lúc đó đã hơi thích đấu võ mồm với hắn. Vốn cô còn định tiếp tục tranh luận với hắn mãi, nhưng trời xui đất khiến lại có một chuyện làm thay đổi hoàn toàn mọi việc. Chỉ là tính tình phụ nữ vốn hay ngượng ngùng, Bạch Tình Đình không phá đi bức màn ngăn cách quan hệ với Diệp Lăng Phi. Nhưng hiện giờ thì khác rồi. Rất nhanh sau đây cô sẽ trở thành vợ của Diệp Lăng Phi. Hiện giờ trong lòng cô đã coi mình là vợ hắn. Khi được hắn vuốt ve trong lòng lại không có chút ý muốn phản kháng nào. Ngược lại còn dâng lên khoái cảm chưa bao giờ có. Đôi tay ấm áp của Diệp Lăng Phi lướt qua từng phân da thịt trên đùi cô, khiến cho những đợt xúc cảm mãnh liệt trào dâng, khiến đầu óc Bạch Tình Đình trở nên trống rỗng. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mịn màng như da em bé của cô. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi tiếp xúc với da thịt Bạch Tình Đình. Mặc dù Diệp Lăng Phi đã vuốt ve qua rất nhiều phụ nữ nhưng hắn chưa bao giờ kích động giống như hiện tại. Da thịt mịn màng của cô khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác kích động như là trai tân mới trải qua mối tình đầu. Lần đầu tiên hôn bạn gái vậy. Tay phải Diệp Lăng Phi rốt cục hoạt động trên cặp mông tròn lẳn của Bạch Tình Đình. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong quần lót của Bạch Tình Đình, ngón trỏ vuốt ve khe rãnh trong đó. Đúng lúc này, thân thể Bạch Tình Đình như bị điện giật, run lẩy bẩy. Không nên như vậy. Chúng mình còn chưa kết hôn, anh không nên làm quà. Bạch Tình Đình cơ hồ cố hé miệng nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi, anh đã từng đồng ý với em mà. Bạch Tình Đình mặc dù nói ra những lời này nhưng cô vẫn không có hành động gì. Hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, cặp mông trắng mịn không có ý định di động. Lúc này Diệp Lăng Phi rất dễ dàng đưa cả bàn tay vào nơi mà người khác chưa từng chạm qua này. Nhưng Diệp Lăng Phi lại dừng lại. Hắn nhìn Bạch Tình Đình. Anh nhớ rõ là đã từng đồng ý với em. Diệp Lăng Phi khẳng định. Em nói rồi. Phụ nữ cả đời chỉ cảm động một lần. Người đàn ông mà phụ nữ đã thích thì cô ấy sẽ nhớ kỹ những lời hứa của người ấy. Diệp Lăng Phi, anh cũng nhớ rõ những lời anh đã hứa với em sao? Nhớ rõ, anh đã hứa là sẽ không bắt buộc em. Hiện giờ đã như vậy nhưng anh đã hứa thì nhất định không thay đổi. Diệp Lăng Phi rút tay phải lại. Hắn ôm Bạch Tình Đình lên giường, hôn lên đôi môi cô một chút, cười nói, bà xã, em đẹp quá. Bạch Tình Đình ngượng ngùng nói, bà xã, ngủ ngon nhé. Diệp Lăng Phi xoay người định rời khỏi phòng Bạch Tình Đình. Đột nhiên nghe thấy Bạch Tình Đình nhẹ giọng nói, ông xã, ngủ ngon. Thân thể Diệp Lăng Phi sững lại, không quay đầu lại mà mở cửa phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng mình rồi mới thở phào một hơi. Cô đỏ mặt thì thào, nếu anh vừa nãy vẫn cố tình dẫn tới thì em sẽ cho anh, nhưng từ nay về sau anh đừng hòng chạm vào em nữa. Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng ngủ của Bạch Tình Đình, lập tức chạy vào nhà tắm, mở vòi hoa sen, để nước lạnh chảy lên đầu. Nước lạnh như băng khiến dục hỏa trong lòng hắn hạ xuống vài phần nhưng cảm giác khô nóng trong lòng vẫn không biến mất. Diệp Lăng Phi không rõ là trên người Bạch Tình Đình có ma lực gì, chỉ có điều mới chạm tới thân thể gợi cảm của cô, cặp mông mịn màng của cô, Diệp Lăng Phi hận không thể lập tức ăn tươi Bạch Tình Đình. Hắn không phải là người chưa hiểu đời, nhưng khi vuốt ve cô lại có cảm giác kích động như trai tân chưa hiểu chuyện. Cảm giác này ngoài Chu Hân Mính thì chưa có người phụ nữ nào đem lại cho hắn. Ngay cả cô gái xinh đẹp người anh lai trên giường cũng không khiến Diệp Lăng Phi kích động như vậy. Diệp Lăng Phi cảm thấy bản thân mình bình tĩnh lại một chút rồi mới đi trở về phòng. Hắn nằm trên giường, lại nghĩ tới Lý Khả Hân. Hắn cảm thấy hiện giờ mọi chuyện hơi rối loạn. Đường Hiểu Uyển thì còn tốt, cho dù nghe thấy mình kết hôn thì còn có thể làm bạn với mình. Nhưng Lý Khả Hân thì không giống vậy, không phá tung lên thì không xong đâu. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy nhức đầu. Việc này là tự hắn chuốc lấy. Ai bảo hắn thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Lăng Phi nghĩ tới việc Lý Khả Hân có thể đi tìm Bạch Tình Đình, vậy thì không phải mình sẽ gặp phiền toái lớn sao? Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cách nào giải quyết chuyện này. Bạch Tình Đình hắn không muốn buông tay, Lý Khả Hân hắn cũng không muốn bỏ. Nói thế nào thì nói, đó cũng là người con gái mà mình có cảm tình. Diệp Lăng Phi hy vọng nhất là hai cô gái này có thể chung sống hòa bình với nhau, để cho mình trái ôm phải. Nhưng Diệp Lăng Phi biết đó chỉ là mơ mộng của hắn mà thôi. Không nói tới Bạch Tình Đình, chỉ theo tính cách của Lý Khả Hân mà nói, nếu nói chuyện mình muốn cả hai cô không đánh mình đã là phúc rồi. Hay là khiến cho quan hệ mập mờ, ngàn vạn lần không nên để phát hiện. Diệp Lăng Phi lúc này mới bắt đầu hối hận. Nhưng hối hận thì có tác dụng gì? Ai bảo hắn lại có quan hệ với Lý Khả Hân? Diệp Lăng Phi suy nghĩ hồi lâu vẫn không có biện pháp gì. Nhưng nghĩ lung tung như vậy lại khiến cảm giác khô nóng trong lòng khi vuốt ve Bạch Tình Đình biến mất. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, quên đi, mình từ từ tính vậy. Cứ nghĩ nhiều thế này sớm muộn gì cũng đau đầu chết mất. Diệp Lăng Phi nghĩ tới chuyện tạm thời rời khỏi thành phố Vọng Hải, vốn là định trở về quê một chút, nhưng vẫn chưa quyết định. Giờ gặp phải chuyện này, vừa lúc có cơ hội cho hắn bình tĩnh suy nghĩ, phải về nhà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, được voi đòi tiên sáng sớm Diệp Lăng Phi đã rời khỏi giường, rửa mặt xong liền mặc một bộ quần áo thể thao Adidas, gõ cửa phòng ngủ Bạch Tình Đình. Dậy đi tè đi nào, Diệp Lăng Phi dán miệng vào cửa phòng gọi. Bà xã, không nên đái dầm nhé. Bạch Tình Đình còn đang ngủ ngon, mơ hồ nghe thấy tiếng đập của liền mơ mơ màng màng ra mở cửa phòng, lại thấy vẻ mặt cười xấu xa của Diệp Lăng Phi ở cửa. Làm gì thế? Giờ mới có 6 rưỡi sáng, anh lại gọi em, không cho em ngủ là sao? Bạch Tình Đình còn đang buồn ngủ, áo ngủ trễ xuống, để lộ một cái rãnh rất sâu trước ngực. Bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy cả, hắn dùng sức nuốt vài ngụm nước bọt, ôm Bạch Tình Đình vào trong lồng ngực, vuốt ve rồi cười nói, bà xã, đi chạy bộ đi. Em thấy không khí buổi sáng tốt thế này, thích hợp nhất để rèn luyện thân thể đó. Người ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Mấy ngày nay em rất mệt, ngủ không ngon giấc, anh không nên làm phiền em. Bạch Tình Đình ngáp một cái, nửa tỉnh nửa mơ đẩy Diệp Lăng Phi ra bên ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi rất bất đắc dĩ, đành phải ra ngoài chạy bộ một mình. Khi hắn chạy một vòng, trở về biệt thự thì Bạch Tình Đình đã ngồi trước bàn, tay phải đang khuấy chén cơ phây trước mặt, tay trái lật báo xem. Bà xã, rời giường rồi đấy à? Diệp Lăng Phi đi tới bên cạnh Bạch Tình Đình, đang định ngồi xuống thì Bạch Tình Đình bịt mũi, oán giận nói, cả người anh đầy mồ hôi, mau đi tắm đi. Đây gọi là mùi vị của đàn ông, chẳng lẽ em không thích à? Diệp Lăng Phi cố ý rửa sát vào người Bạch Tình Đình, ngay khi Bạch Tình Đình chuẩn bị nổi nóng thì đột nhiên hắn liền hôn lên khuôn mặt trắng mịn của cô, sau đó chạy lên lầu. Người này toàn như vậy thôi. Bạch Tình Đình gắt giọng. Diệp Lăng Phi lên lầu, đầu tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó trở về phòng gọi điện cho Giá Thu. Hắn vừa rồi ra ngoài chạy bộ đã nghĩ tới chuyện về quê một chuyến. về Trung Quốc đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa về quê, bái tế trước mộ của cha mẹ. Đương nhiên Diệp Lăng Phi còn có một ý nghĩ khác, đó là hy vọng mau chóng rời khỏi Hải Thị, có thời gian suy nghĩ kỹ càng làm sao để vừa có thể kết hôn với Bạch Tình Đình, vừa có thể bảo trì quan hệ như trước với Lý Khả Hân. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi đã bảo Giá Thú tạm thời ngưng chuyện của Tuyết Hoa, cùng mình về quê. Sau khi nói chuyện với Giá Thú xong, Diệp Lăng Phi mới thay quần áo xuống lầu. Bà xã, anh có chuyện muốn bàn với em. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, tay phải rất tự nhiên ôm lấy eo thon của cô. Bạch Tình Đình nhìn cô Ngô đang dọn phòng khách, thấp giọng nói, cô Ngô ở đây, anh không nên động tay động chân nữa. Có gì đâu, chúng mình là vợ chồng, có yêu đương một chút cũng là chuyện bình thường phải không? Diệp Lăng Phi không buông tay, ngược lại còn lén lút mò vào ngực phải Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Tình Đình không có động tác cự tuyệt nào, gương mặt đỏ bừng lên, trông cực kỳ quyến rũ. Anh đúng là một con sói háo sắc. Bạch Tình Đình nhỏ giọng gắt, anh đúng là được voi đòi tiên. Bà xã à, chuyện này có gì lạ chứ? Đàn ông không háo sắc tuyệt đối là bất bình thường. Diệp Lăng Phi chiếm lợi, không khỏi hơi đắc ý. Tay trái cầm lấy ly cơ phây đã uống non nửa của Bạch Tình Đình, nhấp một ngụm nói, ấy, bà xã, anh muốn nói với em một chuyện. Bạch Tình Đình vẫn liếc nhìn cô Ngô đang dọn dẹp trong phòng khách. Chỉ sợ cô Ngô chú ý thấy tay Diệp Lăng Phi đang đặt ở vị trí mẫn cảm của mình. Nhưng rất may là cô Ngô không nhìn về phía này, khiến cho Bạch Tình Đình hơi an tâm một chút. Cô không biết Diệp Lăng Phi muốn nói chuyện gì với mình, nghiêm mặt, đôi mắt trong như nước mùa thu nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì? Em và anh sắp kết hôn rồi. Tuy rằng anh không cha không mẹ nhưng mộ cha mẹ anh vẫn ở quê. Anh định về quê một chuyến, tế bái cho mẹ anh, thuận tiện nói với cha mẹ về chuyện của chúng ta. Nói thế nào thì em cũng là vợ của Diệp Lăng Phi, cũng cần phải nói cho cha mẹ một tiếng. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã nhắc nhở Bạch Tình Đình. Cô biết Diệp Lăng Phi không cha không mẹ nhưng mộ cha mẹ Diệp Lăng Phi ở đâu thì cô cũng không biết. Bạch Tình Đình gật đầu, đồng ý nói, cũng tốt. Em sợ là cuối năm không có thời gian, chuẩn bị tổng kết cuối năm, em sẽ bận nhiều việc lắm. Hay là chờ tới hết năm rồi em đi cùng anh về quê? Không cần đâu, anh về thăm quê một chút, xem quê mình giờ thế nào rồi. Hơn nữa sớm muộn gì anh cũng phải dẫn em về thăm quê một lần, em cũng không cần phải vội. Anh nghỉ kỹ rồi, ngày mai về quê, có thể nghỉ ngơi khoảng một tuần, sau đó sẽ ra đón Tết với em. Như vậy cũng được. Bạch Tình Đình không suy nghĩ nhiều, nói, vẫn là bà xã tốt nhất, đến hôn một cái nào. Diệp Lăng Phi lộ ra nụ cười vô lại, định hôn môi Bạch Tình Đình một cái. Nhưng Bạch Tình Đình lấy tay chặn miệng Diệp Lăng Phi lại, cười nói, anh mơ à. Vừa nói cô vừa đứng dậy, em có hẹn đi mua quần áo. Em thấy anh cũng không thích đi mua sắm lắm, vậy thì anh ở nhà chuẩn bị đi. Anh có gì phải chuẩn bị đâu. Diệp Lăng Phi không hôn được vào đôi môi nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình, có hơi thất vọng. Hắn đứng lên, nói, anh định đi mua vé tàu. Dạo này đi tàu vẫn an toàn hơn nhiều so với đi ô tô. Diệp Lăng Phi thật sự định đi tàu về quê. Từ Hải Thị tới thành phố Nam thì ít nhất hơn 400 km, nếu lái xe thì mệt chết mất. Càng huống chi Diệp Lăng Phi muốn trải nghiệm cảm giác ngồi tàu hỏa. Người này đúng là khác người. Ngồi máy bay mòn đít quần rồi, giờ lại đột nhiên muốn ngồi tàu hỏa. Cũng giống như một số người ăn chán thịt cá rồi, đột nhiên lại nhớ tới rau xanh, ăn uống ngon lành. Đợi Bạch Tình Đình đi rồi, Diệp Lăng Phi vốn định ngay lập tức đi mua vé xe, đột nhiên lại nhớ ra mình không biết phải mua vé chuyến nào để đi Nam Trúc. Vốn hắn định gọi điện cho nhà ga hỏi, nhưng lại nghĩ nếu gọi cho nhà ga thì thà hỏi Vu Đình Đình còn tốt hơn. Đó là người Nam Trúc, về Nam Trúc thế nào tất nhiên là phải rõ. Không ngờ Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Vu Đình Đình lại có một kết quả ngoài ý muốn. Vu Đình Đình không ngờ là còn chưa về nhà, hơn nữa cũng muốn ngày mai đi tàu về. Hiện giờ Vu Đình Đình đã xếp hàng mua vé tàu. Qua điện thoại hắn mới biết, Vu Đình Đình thi xong cũng không lập tức về nhà mà tham gia một lớp bồi dưỡng ngắn hạn, thế nên mới về trễ như vậy. cùng nhau về Nam Trúc đi. Em cũng muốn về Nam Trúc. Diệp Lăng Phi nói. Em ở ga chờ anh, tí nữa anh sẽ tới đón em. Nếu có thể thì mua giúp anh 3 vé giường nằm, anh tới sẽ gửi tiền em. 3 vé giường nằm sao? Vu Đình Đình không dám chắc nên hỏi lại. Đúng, là 3 vé. Diệp Lăng Phi nghĩ Vu Đình Đình không mang theo nhiều tiền như vậy nên vội nói. Em cứ ở đó chờ tôi sẽ tới ngay. Cúp điện thoại xong, Diệp Lăng Phi lập tức rời khỏi nhà, lái xe phóng thẳng nói nhà ga. Không ngờ vừa tới nơi, hắn còn chưa tìm được chỗ trống để đỗ xe thì điện thoại đã lại réo vang. Diệp Lăng Phi không để ý tới điện thoại, tìm mãi mới được một chỗ trống để đỗ xe. Mãi tới lúc này Diệp Lăng Phi mới cầm điện thoại lên, vừa nhìn số điện thoại liền thấy nhức đầu. Hóa ra là cô nhóc Kỳ Tuyết kia gọi tới, hơn nữa lại gọi liên tục tới 3 lần. Chú làm gì mà không nhận điện thoại của cháu? Diệp Lăng Phi vừa mới gọi lại, chưa kịp nói gì thì Kỳ Tuyết đã có vẻ oan ức oán giận nói. Diệp Lăng Phi đành bất đắc dĩ cười nói. Tại chú phải tìm chỗ đỗ xe, không có thời gian nhận điện thoại. Chú là một tên chuyên lừa người, cháu không thèm tin. Kỳ Tuyết nũng nịu nói. Chú quên là đã hứa với cháu chuyện gì không? Đương nhiên, chú sao có thể quên chứ? Diệp Lăng Phi ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong đầu thì lại thầm hối hận lúc đầu lại đồng ý với cô nhóc này. Chẳng may mà con bé đạt được những tiêu chuẩn mà hắn đặt ra thì hắn đúng là không thể mang nó đi du lịch được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này không thể phát sinh. Một cô nhóc thích chơi như Kỳ Tuyết làm sao có thể đạt được yêu cầu chứ? Chú, có kết quả cuộc thi rồi. Cháu được 90 điểm. Tuy chưa đạt tới yêu cầu của chú nhưng ít ra thì chú cũng nên thưởng cho cháu chứ. Cháu đã rất chăm chỉ học hành mà. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bắt mình phải đi du lịch với con bé là được. Chuyện khác có thể nói. Diệp Lăng Phi cười đáp ứng. Được rồi. Chú sẽ thưởng cho. Nhưng hiện giờ không được rồi. Chú phải đi công tác. Khoảng 10 ngày nữa mới về. Đợi sang năm rồi nói tới thưởng nhé. Chú lừa cháu. Cháu chỉ biết là chú chuyên lừa người ta mà. Đúng là phụ tình cảm của cháu. Chú không thấy hổ thẹn sao? Lừa gạt một đứa bé gái như cháu. Kỳ Tuyết nói vậy khiến Diệp Lăng Phi buồn bực. Chú lừa cháu bao giờ hả? Lại còn muốn chú phải hổ thẹn sao? Khổ, hiện giờ cô bé muốn gì đây? Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không nói thế. Nhóc con, chú nói thật cho cháu biết, chú đúng là phải đi 10 ngày nửa tháng, sát Tết mới về. Thế này đi, sang năm chú sẽ gọi điện cho cháu, mua cho cháu thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp nhé. Cháu không muốn mấy thứ đó. Chú, phần thưởng này cho chú nợ, đợi cháu nghĩ ra sẽ nói với chú. Kỳ Tuyết cười ha ha nói, chú, cháu còn muốn nói với chú, sang năm cháu đã 17 tuổi rồi. Hẳn là có thể nói tới chuyện yêu đương rồi đó. 17 tuổi còn chưa trưởng thành đâu. Diệp Lăng Phi sửa lại. Cô nhóc này làm gì mà sốt ruột nói chuyện yêu đương hả? Không phải đâu. Cháu là sợ chú bị người ta đoạt mất đấy. Kỳ Tuyết nói xong lại cười ha hả nói. Chú, cháu nói đùa với chú thôi. Nhớ là chú còn nợ cháu một phần thưởng đấy. Biết rồi. Chú hiện giờ đang bận. Không có tán dóc với cháu nữa. Diệp Lăng Phi nói xong liền kể Kỳ Tuyết có đồng ý hay không, cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi đi vào trong chỗ mua vé, vừa bước vào đã bị dọa cho phát sốc. Chỉ nhìn một hàng người dài rằng rặc đang xếp hàng đã thấy sợ. Tuy nói rằng Diệp Lăng Phi cũng biết người mua vé về quê ăn Tết cũng rất đông nhưng không ngờ lại đông tới mức này. Thật sự là không biết người Trung Quốc đi tàu lại nhiều như vậy. Nào, nhường đường hộ tôi một chút. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy trong đại sảnh có tới 8 cửa bán vé, trước cửa đều là những hàng người dài rằng rặc. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng sức chen tới, muốn tìm thấy bóng dáng của Vu Đình Đình trong đám người này. Nhưng nhiều người như vậy mà không thấy Vu Đình Đình đâu. Diệp Lăng Phi ngó nghiêng một hồi, đầu đầy mồ hôi nhưng cũng không thấy Vu Đình Đình. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi chẳng còn có thể làm gì khác là gọi điện cho Vu Đình Đình. Hỏi xem cô xếp hàng ở đâu. Hai người dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng Diệp Lăng Phi cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm ra Vu Đình Đình ở cửa bán vé số 3. Khi Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình thì phía trước còn hơn 20 người nữa, mà phía sau cô thì có vô số người. Đội ngũ này xếp hàng len cứng, hầu như là dán người lên nhau. Diệp Lăng Phi vừa mới tới bên cạnh Vu Đình Đình liền thấy phía sau có một người đàn ông hơn 30 tuổi đang dùng sức áp sát Vu Đình Đình, mà Vu Đình Đình hết sức không tình nguyện, cực lực tránh ra. Nhưng Vu Đình Đình làm thế lại càng khiến người này tới gần. Khi Vu Đình Đình quay đầu lại nhìn hắn thì hắn mới lui lại phía sau một chút. Diệp Lăng Phi lập tức lôi người đàn ông kia đi, không nói một câu, khiến cho Vu Đình Đình chẳng biết là xảy ra chuyện gì, mà đám người đang xếp hàng cũng đều quay về phía này. Mọi người tránh đường cho tôi. Diệp Lăng Phi hô với đám người đang đứng chật ních này. Ai mà dám ngăn tôi thì tự gánh lấy hậu quả đó. Mọi người vừa nghe thấy liền tránh ra, sợ vạ lây. Quả thật tiềm năng của con người là vô hạn. Đại sảnh đông nghịt nhìn như cả con ruồi bay cũng không lọt. Giờ đã mở ra một con đường. Anh bạn, có chuyện gì thế? Người đàn ông kia bị lôi đi, cất giọng hồ đồ hỏi. Mày không muốn tao đánh chết mày ở chỗ này thì câm miệng đi. Diệp Lăng Phi nghiêm mặt quát. Người đàn ông kia cũng thấy sợ hãi. Bị Diệp Lăng Phi quát một câu liền im bặt. Diệp Lăng Phi túm áo lôi người này ra ngoài đại sảnh mới buông tay ra. Đá luôn một phát vào bụng dưới hắn, lại đá thêm phát nữa khiến hắn ngã lăn ra đất. Diệp Lăng Phi lại đá một cước nữa vào thằng nhỏ của hắn, khiến hắn nằm im như chó chết trên đất. Con mẹ mày, mày vừa rồi làm gì? Có phải là muốn chết hay không? Diệp Lăng Phi đánh xong mới hỏi. Không làm gì cả, mày lại còn dám cãi à? Diệp Lăng Phi lại sút phát nữa, đá thẳng vào mặt hắn. Một cú đá này khiến cho mũi người đàn ông này phun máu. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Mày rõ ràng là biết mình vừa làm gì. Mày nhớ kỹ đây, đừng để tao nhìn thấy mày một lần nữa. Tao mà thấy mày là sẽ tẩn cho mày như tử. Vừa nói Diệp Lăng Phi lại vừa rút ra 200 đồng ném lên mặt hắn. Đây là phí thuốc men. Hôm nay tâm trạng tao tốt, lần sau sẽ không may mắn thế này đâu. Diệp Lăng Phi đang muốn xoay người rời đi thì thấy có mấy cảnh sát đi tới. Diệp Lăng Phi khoát tay nói. Không có chuyện gì, tôi thấy hắn đang ốm thì phải. Diệp Lăng Phi nói những lời này đúng là rất lạnh lùng, khiến mấy cảnh sát kia ngây ra. Một người nâng gã đàn ông đang nằm trên mặt đất dậy, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Người đàn ông này uất ức và sợ hãi kẻ tàn nhẫn như Diệp Lăng Phi, mặc dù bị đánh nhưng cũng không dám nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, bá đạo Diệp Lăng Phi quay trở lại thì vẫn thấy Vu Đình Đình còn đang đứng đó, căn bản không hề nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra hả? Sao vẫn ở chỗ này? Diệp Lăng Phi vừa thấy mặt cô liền tươi cười hỏi. Người phía trước còn đang mua vé, Vu Đình Đình nhỏ giọng nói. Diệp Lăng Phi nhìn về phía quầy bán vé, thấy có 4-5 người. 4-5 người này không xếp hàng mà chen ngang. Bọn họ mặc dù biết là phải xếp hàng mua vé nhưng vẫn đứng ở trước quầy bán vé, nhờ người đang mua vé mua giúp bọn họ. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền đi tới túm lấy áo một người đàn ông, tay trái nắm lấy thắt lưng hắn, giơ hắn lên cao quăng xuống đất. Chỉ nghe rầm một cái, người đàn ông cao lớn kia liền ngã lăn ra đất, không đứng dậy nổi nữa. Mẹ kiếp, lũ khốn kiếp các người, ai không phục thì lại đây. Tay phải Diệp Lăng Phi nắm lấy người còn lại mắng, con mẹ nó thật sự là không có mặt mũi, không xếp hàng. Mặt mũi các người để làm quái gì? Nếu không cần dùng thì để tao đánh cho mấy cái mặt chó này thành mặt heo. Còn không mau cút mẹ nó đi cho tao. Chúng mày còn để tao gặp lại ở đây thì tao sẽ cho chúng mày vào viện hết. Diệp Lăng Phi nổi nóng lên thế này cũng thật là dọa người. Đừng thấy Diệp Lăng Phi có vẻ công tử nhã nhặn. Nhưng khi hắn nổi nóng lên thì đúng là dọa chết người khác. Hơn nữa Diệp Lăng Phi lại còn ném bay cả một người to con như vậy. Ai mà cả chết khiếp. Mấy người kia sợ hãi vội vã chen ra ngoài. Không dám thò mặt ra nữa. Gã đàn ông rơi trên mặt đất kia nằm im không nhúc nhích. dường như đã bị gãy xương rồi. Hắn rên la thảm thiết, tiếng kêu khiến cho hai cảnh sát trực ban chạy tới. Hai gã này chạy đến đây liền nhìn thấy một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt rất thống khổ. Đã xảy ra chuyện gì? Một cảnh sát to béo lớn tiếng hỏi. Hắn không xếp hàng, bị tôi đẩy một cái. Hắn đứng không vững liền ngã lăn ra đất.